Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh của Lách Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 38 của bộ truyện Cậu Ma, tác giả Nhĩ Căng qua phần diễn đọc của Lách Radio. Thì tập ngày hôm nay được mang tên là Thần Tướng Đại Nhân. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ngay khi giọng Tô Minh quanh quẩn ở trong Hàm Sơn Thành, cùng lúc đó trên núi Nhan Trì, một nam một nữ đến từ Thiên Hàng Tông đang khoanh chân ngồi trong phòng. Trước mặt họ ngồi một người, chính là Hàng Phỉ Tử. Hàng Phỉ Tử sư muội nè, lát nữa mở ra truyền tống trận ấy chúng ta sẽ rời đi. Sau khi quay về Thiên Hàng Tông, ngươi chính là đệ tử của Tả giáo, tương lai sau này... Gã đàn ông cười nói, bên tai nghe tiếng của Tô Minh thì gã nhướng mày. Lại là thứ không biết lượng sức mình rồi, cho rằng Thu Di khai trần là có thể bái nhập Thiên Hàng Tông ta. Tô Minh, ta nhớ trong người khai trần Hàm Sơn Thành không có cái tên này. Hàng Phỉ Tử sư muội nè, người có từng nghe tới người này chưa vậy? Người phụ nữ ở một bên cũng lộ ra vẻ không vui, nhưng khi nhìn về phía Hàng Phỉ Tử thì biến thành nhu hòa. Tô Minh, chưa nghe nói qua. Khuôn mặt đẹp tuyệt trần của Hàng Phỉ Tử lộ ra trầm tư, lát sau lắc đầu. Chỉ là đồ tử trước lấy nhục mà thôi, không cần đi coi đâu. Gã đàn ông không thèm để ý tới lời Tô Minh, đang mở miệng thì đột nhiên bên ngoài truyền đến thanh âm già nua. Thanh âm này xuất hiện khiến cho gã đàn ông biến sắc mặt, lời nói bị nuốt ngược trở về, người phụ nữ bên cạnh cũng biến sắc, vẻ mặt lộ ra vẻ sửng sốt. Còn Hàng Phỉ Tử thì ngẩn ra, bực người dậy đi ra ngoài nhà. Tất cả người khai trần An Đông Bộ Lạc không cần đánh nữa, cầm bay hạ phong. Thanh âm này phát ra từ núi An Đông, quanh quẩn trời đất, khiến Hàm Sơn Thành chìm trong ngắn ngủi im lặng. Vậy lát sau bùng phát ra tiếng ồn ào kinh trời. An Đông Man Công lại nói là không bằng hả? Tụ Minh này từ đâu ra vậy? Chưa từng nghe nói, nhưng lại có thể chấn nhiếp An Đông Bộ Lạc. An Đông Man Công đó chính là cường giả trung kỳ khai trần mà. Trừ phi hôm nay sẽ có kỳ tích xảy ra, sẽ có người đạt được tư cách nhập môn Thiên Hàng Tông. Trong tiếng bàn tán xôn xao, ánh mắt của mọi người tập trung vào người Tô Minh. Đang ở trên bầu trời, giờ phút này Tô Minh không có đội cái mặt nạ nữa, hắn không phải là mặt Tô. Không che giấu diện mạo, hắn không phải là thần tướng, hắn chính là hắn. Đối với cái việc An Đông Bộ Lạc nhận thua thì Tô Minh không có gì ngoài ý muốn. Tại Hàm Sơn Thành này, nếu nói ai tiếp xúc với hắn nhiều nhất thì chỉ có An Đông Bộ Lạc này. Cho nên nếu nói biết thân phận thì chỉ An Đông Bộ Lạc là hiểu nhiều hơn. Nhưng Phủ Khương Bộ Lạc lại rõ ràng không phải là như vậy. Sau khi An Đông Bộ Lạc nhận thua thì từ núi Phủ Khương truyền đến tiếng cười nhạt. Cùng lúc đó một cái bóng người từ núi Phủ Khương lao vút đến chỗ Tô Minh ở giữa không trung. Tô Minh biểu tình bình tĩnh, khoảnh khắc bóng người đến thì hắn nâng lên tay phải, tùy ý vung về phía trước. Vung một cái, trời đất chấn động, chỉ thấy trước mặt Tô Minh giữa hư không xuất hiện một ngọn núi ảo ảnh. Núi này dàn ngang như là hình trùy lao thẳng tới người kia. Một tiếng động lớn phát ra. Cái người cười nhạt kia phát ra tiếng hét thảm, đụng chạm với cái núi ảo thì hộc máu xoay vòng bắn ngược về phía sau. Đến từ người hơi phiền, Phủ Khương Bộ Lạc, các ngươi cùng lên đi. Tay phải Tô Minh chỉ lên trời, lập tức giữa không trung Phủ Khương Bộ Lạc gió mây biến đổi. Một mảnh hư ảo lại chuyển hóa ra, như là một ngọn núi to nữa. Núi này lớn hơn xa núi Phủ Khương. Sau khi nó xuất hiện, tay phải Tô Minh đè ép xuống. Núi to hai đỉnh trực tiếp rơi xuống. Tiếng trầm đục vang vọng, núi Phủ Khương chấn động kịch liệt, từng khe nứt bị đè ép ra. Vài tộc nhân Phủ Khương Bộ Lạc ở trên đỉnh núi không thể chịu đựng nổi mà hộc máu. Hình ảnh này khiến cho người nhìn mà hít ngụm khí lạnh.

Cuối cùng thiếu nữ biến thành Phượng Hoàng cũng không thể chịu đựng cái áp lực của Ô Sơn Năm Đỉnh. Học máu, thân thể Phượng Hoàng biến trở lại thành thiếu nữ. Một mảnh vặn vẹo hóa thành khối nhẹ tan mất trong nhân gian. Ô Sơn vừa ra, man đồ của Nhan Trì bộ lạc triệt để vỡ tan. Trên trời các loại hiện tượng kỳ lạ hoàn toàn biến mất, lại trở về như bình thường. Chỉ có Ô Sơn Năm Đỉnh còn sừng sững ở giữa trời, khiến cho người nhìn chấn động tinh thần, nảy ý định sùng bái. Khóe miệng Nhan Loan chảy máu tươi, mặt trắng bệch lùi ra sau. Sáu cường giả khai trận Nhan Trì bộ lạc vây quanh Tô Minh thì cả người chật vật, biểu tình sợ hãi chạy vắt dò lên cổ. Từ đầu đến cuối Tô Minh không chủ động ra tay, hắn chỉ phòng ngự mà thôi. Bây giờ thì khi tất cả rút lui, mắt Tô Minh lóe thì sáng lạnh. Bước lên trước một bước, hắn vốn cực giỏi về tốc độ, sau khi khai trận thì điểm này càng tăng vọt. Dù ở trên không trung vừa động thì thân hình tựa như cầu vồng lao thẳng tới một người. Người này là một ông lão, lão lùi ra sau vẻ mặt kinh hoàng. Ánh mắt đầu tiên thấy Tô Minh còn ở phía xa, nhưng ngay sau đó cảm giác cực kỳ nguy hiểm bao trùm toàn thân. Không đợi cho lão kịp phản ứng thì một ngón tay lạnh lẽo chỉ vào trán lão. Ông lão học búng máu, trọng thương rút lui. Tô Minh không giết lão, nếu không thì người này đã chết chắc rồi. Thu lại ngón tay, Tô Minh lại bước ra một bước để lại tàn ảnh. Phía xa một phụ nữ trung niên rên rỉ một tiếng, giữa trán xuất hiện huyết ấn ngón tay không sâu mấy. Nhan Loan tim đập chân rung, bắt đầu vô cùng hối hận. Bà không thể tưởng tượng nổi Tô Minh lại cường đại đến như vậy. Mạnh không chỉ là tu vi, còn có sơn văn khiến bà không thể tin. Theo bà thấy thì đây rõ ràng là một sơn văn bình thường đến không thể bình thường hơn, làm sao lại có uy lực kinh người đến như vậy. Lại một tiếng hét thảm vang lên, đến từ một cường giả khai trận Nhan Trì bộ lạc chạy trốn khác, phát ra tiếng la khi ngón tay Tô Minh chỉ vào giữa trán. Nhan Loan nhanh chóng lùi lại, nhưng không đợi cho bà lùi xa thì lần nữa phát ra tiếng hét thê lương khiến tim bà rung lên. Bà biết bây giờ không phải lúc do dự, khoảnh khắc truyền ra tiếng hét thì Nhan Loan cắn đầu lưỡi phun ra ngụm máu, nâng lên đôi tay vung trước mặt. Thỉnh man tượng Nhan Trì! Giọng Nhan Loan có sự sắc bén, dù bây giờ khuôn mặt của bà vẫn tuyệt đẹp nhưng đã là hoa dung thất sắc rồi. Khoảnh khắc truyền ra lời nói, cả núi Nhan Trì chấn động, thật nhiều khối đỏ bỗng bốc lên ngưng tụ thành khuôn mặt khổng lồ. Đó là một khuôn mặt phụ nữ. Khi man tượng Nhan Trì bộ lạc xuất hiện thì tay phải Tô Minh đã chỉ vào trán người cuối cùng trong sáu người, để lại huyết ấn. Trọng thương người này xong thì hắn mới xoay người nhìn về phía Nhan Loan và khuôn mặt khổng lồ sau lưng bà. Hắn nhấc chân lên đạp hư không đi hướng Nhan Loan. Giờ phút này ở trên núi Nhan Trì, hai người nam nữ đến từ Thiên Hàng Tông sắc mặt biến đổi dữ dội. Hai người nhìn chằm chằm Tô Minh, dù cố gắng giữ bình tĩnh nhưng trong lòng dao động mãnh liệt. Đây là văn gì vậy? Xem thì giống như là sơn văn, nhưng sơn văn là cái loại phàm văn, tuyệt đối không thể có uy lực như vậy được. Trên núi Phổ Khương, Phủ Khương Man Công và gã đàn ông đã ốm đi nhìn lẫn nhau, đều hít ngụm khí lạnh, biểu tình hoảng sợ. Họ bỗng vui mừng, nếu lúc trước Tô Minh ra tay là sơn văn hoàn chỉnh như vậy, thì bọn họ không thể chịu đựng nổi rồi. Ô, tên của nó gọi là Ô. Phổ Khương Man Công thì thào. Núi An Đông lúc này thì vẫn im lặng như cũ, dường như đã sớm tính trước mọi chuyện rồi, không truyền ra tiếng kinh hô nào. Nhưng thanh âm kinh hô lại phát ra từ Hàm Sơn Thành, dấy lên xôn xao. Tất cả mọi người trong thành khi thấy hình ảnh này thì chấn động tâm thần, đặc biệt là mấy người từng cùng Tô Minh uống rượu, bây giờ càng cực kỳ kích động. So với đám người kích động, hiện giờ Nhan Loan thấy ánh mắt Tô Minh nhìn hướng mình và đi lại đây thì tinh thần rung lên, mặt bà đã trắng bệch không còn chút máu, vội vàng lùi ra sau. Nâng lên cánh tay chỉ hướng khuôn mặt phụ nữ khổng lồ trên núi Nhan Trì ở sau lưng bà. Lập tức khuôn mặt phụ nữ chợt động, lấy tốc độ cực nhanh đến gần Nhan Loan, xuyên thấu qua thân thể lao tới chỗ Tô Minh. Tô Minh biểu tình bình thản nhưng bước chân tạm dừng. Trong mắt hắn, khuôn mặt khổng lồ xuyên thấu qua thân thể mềm mại của Nhan Loan đến gần, bây giờ mở to mắt ra, nét mặt chợt biến đổi. Nàng biến thành một khuôn mặt Tô Minh quen thuộc khắc vào trong linh hồn, xinh đẹp tràn đầy giả tính, là mặt của Bạch Linh. Khẽ thở dài, khoảnh khắc khuôn mặt khổng lồ tới gần, Ô Sơn bên ngoài người Tô Minh lại biến ảo. Ô Sơn và khuôn mặt phụ nữ va chạm vào nhau, từng tầng sóng gợn khuếch tán ra, sơn văn của Tô Minh biến mất, cùng tan biến còn có khuôn mặt người phụ nữ. Tô Minh từng bước một đi ra, phát ra sóng gợn, biểu tình luôn lạnh nhạt, từng bước một đi hướng Nhan Loan. Người thua rồi! Nhan Loan liên tục lùi ra sau, sắc bén nói. Quy tắc là bất cứ người khai trận nào chỉ có thể ra tay một chiêu. Lúc trước ngươi đã ra một đòn rồi, nếu còn làm nữa thì ngươi sẽ thua. Nhan Loan vừa nói ra vừa nhanh chóng lùi ra sau, rốt cuộc đã đáp xuống núi Nhan Trì. Khoảnh khắc bà đáp xuống, khóe miệng lại tràn ra máu tươi, ánh mắt nhìn Tu Minh đầy kinh sợ. Chỉ là dù sợ, nhưng sự kiêu ngạo khắc trong xương sẽ không vì vậy mà biến mất. Ngươi ra tay chính là thua, không ra tay cũng là thua, bởi vì Nhan Loan ta còn chưa chịu thua. Nhan Loan thở dồn dập. Đứng cách đỉnh núi Nhan Trì không xa chính là hai người nam nữ Thiên Hàng Tông và cả Hàng Phỉ Tử. Tô Minh đạp hư không, từng bước một từ phương xa đi đến, tới núi Nhan Trì. Đi đến ngọn núi hắn chưa từng đặt bước chân vào, khoảnh khắc hắn đến, núi Nhan Trì lập tức biến tĩnh lặng. Ánh mắt mọi người tập trung vào người Tô Minh, Hàng Phỉ Tử lại như vậy, hai người nam nữ Thiên Hàng Tông cũng vậy, còn có Nhan Loan. Tô Minh nhìn Nhan Loan, nhìn khuôn mặt mỹ lệ này, hắn còn nhớ ở trong đất tổ tiên Hàm Sơn Bí Quan, mình từng cùng người phụ nữ trước mặt giao đấu một phen. Đối mặt với lời nói của Nhan Loan, Tô Minh không mở miệng mà cất bước tiến tới. Nhan Loan không biết tại sao khi Tô Minh đi tới thì trong lòng dấy lên nỗi kính sợ như đối mặt với manh công. Điều này không liên quan đến tu vi mà là cái loại cảm giác không nói thành lời. Bà bản năng lùi ra sau vài bước, cắn răng buộc mình không động đậy. Nhưng đôi mắt đầy ẩn tình liếc gã đàn ông Thiên Hàng Tông. Ngươi thua! Đã mất tư cách nhập môn Thiên Hàng Tông ta, còn không lui xuống! Đang lúc Tô Minh đi hướng Nhan Loan thì gã đàn ông Thiên Hàng Tông tiến lên một bước, lạnh lùng quát. Tô Minh không để ý đến gã đàn ông, tới gần Nhan Loan, mãi đến khi đứng trước mặt bà, nhìn khuôn mặt tái nhợt này, Nhan Loan cũng đang nhìn hắn. Trong mắt đáng thương đủ khiến người sinh ra đau lòng. Thật to gan! Gã đàn ông Thiên Hàng Tông mắt chợt lóe thì sáng lạnh, nhấc chân định tiến lên thì bị Tô Minh quay đầu lại, lạnh lùng liếc một cái. Ồn ào! Chân gã đàn ông rung lên, não chấn động. Trong cảm nhận của gã, ánh mắt Tô Minh tựa mũi tên nhọn xuyên thấu qua đôi mắt sọc thẳng vào tinh thần. Ở trong cơ thể gã hình thành hai chữ ồn ào, tựa sấm sét tóm chặt ý thức, khiến cho gã run rẩy tỉnh táo lại. Người Nhan Loan run bần bật, bà hít sâu, buộc mình phải bình tĩnh. Nhưng người đàn ông trước mặt bà tựa như ngọn núi, khiến bà tiếp xúc gần thì có cảm giác nghẹt thở. Hay cho một khuôn mặt tuyệt trần. Tô Minh nhìn Nhan Loan, lát sau nhẹ giọng nói, hắn nâng lên tay phải, nhẹ vuốt mặt của Nhan Loan. Thực sự không chịu nhận thua sao? Tô Minh dịu dàng nói, trên mặt lộ nụ cười, khắc ấn thuật theo bàn tay dung nhập vào cơ thể Nhan Loan. Người Nhan Loan run bần bật, loại run rẩy này không phải đến từ thân thể mà là tâm hồn. Đôi mắt bà dần mê mang, loại mông lung này rất hiếm khi xuất hiện trên người của bà. Đặc biệt là vì một người đàn ông mà sinh ra thì càng chưa từng có. Một cái loại cảm giác không nói thành lời nảy sinh trong linh hồn, giống như bị mạnh mẽ ứng vào, không cho bà phản kháng. Ta thua, tha ta. Nhan Loan cắn môi, hai mắt dãy dụa, trong mê man xuất hiện sợ hãi. Tô Minh nhìn Nhan Loan, lát sau thu lại tầm mắt, xoay người nhìn hai người nam nữ Thiên Hàng Tông. Nơi đây trừ các ngươi ra, tất cả người khai trận đều đã chịu thua rồi. Hai người các ngươi có tính trong đó không vậy? Tô Minh bình tĩnh lên tiếng. Trừ ánh mắt của hắn, gã đàn ông mặt tái xanh, muốn nói cái gì nhưng không mở miệng. Người tu vi cao thâm, hai chúng ta cảm thấy không bằng. Từ cách tiến vào Thiên Hàng Tông thì ngươi đã có đủ rồi. Nhưng mà... Nói chuyện là cái người phụ nữ Thiên Hàng Tông. Người phụ nữ nhìn Tô Minh, con ngươi chợt co rút lại. Nhưng ngươi đạt được chỉ là tư cách nhập môn, còn cần qua thử thách mới được. Thử thách gì? Tô Minh lạnh nhạt nói. Thử thách thứ nhất thật ra không phải khảo nghiệm gì, chỉ là kiểm tra thân phận của ngươi. Trong quy tắc nhập môn của Thiên Hàng Tông ta, không chấp nhận lúc tuyển lựa đệ tử thì có người mới tiến vào thành trì của mỗi bộ lạc, cho nên ở thử thách thứ nhất này ngươi đã thua rồi. Người phụ nữ mỉm cười, nhẹ giọng nói, trong mắt vẫn còn tồn tại thi châm chọc. Bà không sợ Tô Minh tức giận, sau lưng bà chính là Thiên Hàng Tông, nếu đối phương dám ra tay với đệ tử Thiên Hàng Tông, như vậy sẽ không còn chỗ sống trong đất Nam Thần nữa. Tu vi của ngươi không tầm thường, hay là đợi lần sau Thiên Hàng Tông thu đệ tử, thì ngươi đến đây trước vài năm đi, miễn cho đạt được tư cách, nhưng mà lại thua ở phần thử thách. Người phụ nữ vẫn mỉm cười, không nhanh không chậm mà nói ra. Ta thấy quy tắc này hình như trước đây không có. Tô Minh nhíu mày nhìn người phụ nữ. Đích thực là không có, nhưng lần này thu đệ tử thì ta làm chủ. Ta nói bây giờ đổi quy tắc thì là đổi. Người phụ nữ vẫn cười như thường, biểu tình chăm chọc, có tia kiêu ngạo. Tô Minh im lặng một lát, lạnh lùng nhìn cái người phụ nữ này. Vậy không biết mặt Tô có đủ thông qua thử thách này không vậy? Tô Minh nói, tay phải từ trong ngực móc ra cái mặt nạ đen danh chứng Hàm Sơn đeo trên mặt. Khi mặt nạ đeo trên mặt hắn thì khí thế của Tô Minh bỗng biến đổi, từ trước kia như núi thoáng chốc hóa thành cực kỳ quái dị. Như có luồng khói đen toát ra từ người hắn lượn lờ bốn phương, khiến cho núi Nhan Trì lập tức biến âm u. Hàng phỉ tử, đã lâu không gặp. Sau khi đổi cái mặt nạ vào thì Tô Minh cũng đổi giọng khàn khàn, thanh âm khàn khàn truyền khắp tám phương, chính là giọng nói thuộc về mặt Tô. Khoảnh khắc Tô Minh đội mặt nạ thì thân thể mềm mại của Hàng phỉ tử chấn động, ngơ ngác nhìn Tô Minh, hô hấp biến dồn dập. Nhàn Loan suýt nữa thét chói tai, bà không bao giờ tưởng tượng nổi người đàn ông trước mặt này, người đàn ông khiến cho mình không thể không xin tha, lại là cái người mà lúc bà ở trong đất tổ tiên Hàm Sơn bế quan thì bà vừa mắt, đang còn muốn thu làm bạn giường. Ngươi! Nhàn Loan bản năng lùi vài bước, mặt lộ ra vẻ khó tin. Nguyên cả Hàm Sơn Thành vào giây phút này triệt để sôi trào, từng tiếng xôn xao vang vọng. Mặt Tô, người khai trận bí ẩn nhất bị vô số người tìm kiếm, hiện tại dùng cách như vậy xuất hiện nơi đây, loại rung động này đủ lay động tinh thần mọi người. Ôi trời ơi, hắn lại là Mặt Tô! Hèn chi An Đông Bộ Lạc chịu thua, người này từng là khách của An Đông Bộ Lạc, hắn không ngờ chính là Mặt Tô. Trong đất bí ẩn Hàm Sơn một phen chấn động lòng người rồi, chưa từng ai gặp qua mặt thật của hắn cả. Mặt Tô chính là hắn. Trong Hàm Sơn Thành, Nam Thiên hoàn toàn ngây ra, y ngơ ngác nhìn Tô Minh trên núi Nhan Trì. Qua đã lâu không nói nên lời, bởi vì bây giờ y có một suy đoán khiến người ta run rẩy. Mặt Tô ta đi tới Hàm Sơn Thành đã nhiều năm, không biết thân phận này đủ tư cách hay chưa vậy? Tô Minh nhìn hướng người phụ nữ Thiên Hàng Tông hỏi. Người phụ nữ Thiên Hàng Tông biểu tình biến đổi, từ khi bà tới Hàm Sơn Thành thì có nghe qua tên Mặt Tô, biết trong Hàm Sơn Thành có 6 cường giả khai trừng. Trong 6 người này, Triều Huyền Luân đã chết và Vương Tán nghe đồn ra ngoài bế quan ra, thì bà chỉ gặp qua Nam Thiên, Lãnh Ứng, Kha Cửu Tư. 3 người Nam Thiên bà không để vào trong mắt, còn về Huyền Luân thì càng đừng nói. Năm đó khi bà nghe đến 6 người khai trừng, chỉ cảm thấy hứng thú với người tên gọi Mặt Tô. Người này bí ẩn khó đoán, đội mặt nạ đen, nghe nói tu vi cực cao, dường như đứng đầu trong 6 khai trừng, còn là khách An Đông. Sau khi đất bí ẩn Hàm Sơn mở rộng ra ngoài, 3 bộ lạc đều giải tán hết khách mời, chỉ để lại mỗi mình hắn. Chuyện đời chính là như vậy, càng bí ẩn thì càng dễ dấy lên sự tò mò. Người phụ nữ này cũng như vậy, nhưng sự tò mò không kéo dài quá lâu thì chẳng thèm để ý nữa. Đối với bà, Mặt Tô có bí ẩn hay không chẳng dính dáng gì đến mình, hoàn toàn là người của hai thế giới. Bà không bao giờ ngờ nổi, Mặt Tô từng khiến cho mình hơi có hứng thú, thì vào cái ngày hôm nay, giây phút này, dùng cách như vậy xuất hiện trước mặt của mình. Bên tai bà vang tiếng náo động từ Hàm Sơn, từng tiếng vang vọng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng lan tràn bốn phương như tiếng sóng gầm. Trong Hàm Sơn Thành, người từng cùng Tô Minh uống rượu giờ thì đều trợn mắt há hốc mồm. Lúc trước Tô Minh đã cho bọn họ bất ngờ cực lớn, nhưng bây giờ mới biết đối phương là Mặt Tô, loại bất ngờ này khiến cho họ rung động không thể tin nổi. Thì ra hắn là Mặt Tô, hèn chi có tu vi như vậy, ta còn tưởng rằng là... Gã đàn ông họ Vân nhìn chằm chằm núi Nhan Trì, biểu tình hốt hoảng, lắc đầu. Hắn lại là Mặt Tô. Trên núi Phổ Khương, tộc trưởng Phổ Khương bộ lạc hít sâu. Gã không xa lạ cái tên Mặt Tô này. Dù lúc trước chưa từng gặp, nhưng Phổ Khương bộ lạc bọn họ từng điều tra về cái người này. Chẳng qua kết quả điều tra không có đáp án, chỉ biết người này đột nhiên trở thành khách mời An Đông bộ lạc, chỉ lóe lên trong đất bí ẩn Hàm Sơn Thành, rồi biến mất không thấy bóng dáng. Hắn có danh tiếng như vậy là vì Nhan Trì bộ lạc, An Đông bộ lạc cố ý tạo thành. Vì việc này gã có hỏi Huyền Luân. Được hắn trả lời rằng, Mặt Tô chắc là một cường giả khai trận, bởi vì bị thương cho nên tu vi ngã xuống ngưng huyết cảnh. Nhưng dù là như vậy thì Huyền Luân không có bao nhiêu tự tin chiến thắng được hắn. So với bên ngoài xôn xao thì núi An Đông vẫn tĩnh lặng, nhưng sự yên tĩnh này không kéo dài bao lâu. Từ trên núi truyền ra giọng già nua. Thanh âm kia chất chứa cung kính vang vọng trong đất trời. An Đông bộ lạc chúc mừng Mặt gia đại nhân đạt được tư cách nhập môn Thiên Hàng Tông. Lúc tám phương sôi trào thì núi Nhan Trì một mảnh tĩnh lặng. Hàng phỉ tử phức tạp nhìn Tô Minh, nhìn cái mặt nạ. Đây là lần đầu tiên cô thấy khuôn mặt thật của Tô Minh từ sau khi Huyền Luân chết. Cô là người duy nhất biết Mặt Tô có bảo vật. ta nên gọi ngươi là Tô Minh hay là Mặc Tô? Hàn Phỉ Tử khẽ hỏi. Người có cảm giác phức tạp hơn cô phải nhắc đến Nhan Loan, bà ngơ ngác nhìn Tô Minh. Nghĩ đến từng hình ảnh lúc ở trong đất tổ tiên Hàm Sơn bế quan, nghĩ đến mình lại có ý định muốn thu hắn làm bạn giường. Nghĩ tới mới nãy đối phương nhìn mình dịu dàng nói chuyện, còn có tinh thần run rẩy lạ thường. Mặt Nhan Loan bỗng đỏ bừng. Tô Minh lúc này đối mặt với Hàn Phỉ Tử khẽ hỏi, hắn không mở miệng mà lạnh lùng nhìn người phụ nữ đến từ Thiên Hàng Tông. Người phụ nữ im lặng trong chốc lát, hừ lạnh một tiếng. Hơ, thì ra ngươi chính là Mặc Tô. Vậy đã thông qua thử thách lần đầu tiên, nhưng còn có thử thách lần hai nữa. Phải khiêu chiến Hàm Sơn Xích. Trước khi truyền tống trận hoàn toàn mở ra, nhất định phải vượt qua. Nếu không thì ngươi vẫn sẽ thất bại thôi. Người phụ nữ cười nhạt nói. Tô Minh đội mặt nạ, không nhìn ra có biểu tình gì. Dù là mắt hắn thì bây giờ một mảnh bình tĩnh, dường như lời của bà không khiến cho hắn dao động chút nào. Có phải sẽ còn lần thứ ba, thứ tư, rồi thứ năm không vậy? Tô Minh nhàn nhạt nói. Bộ dạng bình tĩnh của hắn khiến người phụ nữ rất khó chịu. Bà đại biểu Thiên Hàng Tông thu đệ tử đợt này, dù bên trong đã định ra chỉ thu một người thôi, nhưng bà đại biểu là Thiên Hàng Tông, ai gặp đều phải cung kính, thậm chí là phập phồng lo sợ. Chỉ có Tô Minh trước mắt này, từ đầu đến cuối dường như không đặt bà vào trong mắt. Dù đối mặt với sự việc bà rõ ràng làm khó dễ, cũng vẫn không nóng không lạnh, chỉ tùy tiện lấy ra một cái mặt nạ đã khiến thử thách thứ nhất của bà trở thành trò cười rồi. Bây giờ nghe như vậy, nụ cười của bà càng lạnh lẽo, không che giấu cái gì nữa, lạnh giọng nói. Không phải bất cứ ai đều có thể vào Thiên Hàng Tông, cho dù ngươi vượt qua Hàm Sơn Thành, hoàn thành thử thách lần thứ hai thì còn có lần thứ ba. Thử thách lần ba là chứng minh khi ngươi khai trần thì có đủ sợi máu hoàn thành ngưng huyết cảnh. Nhưng ngươi đã khai trần rồi, ngươi không thể chứng minh việc này được nữa. Tô Minh im lặng, thấy Tô Minh không nói lời nào, nụ cười của người phụ nữ đầy trào phúng. Nếu ngươi thực sự có bản lĩnh thì lấy ra tư cách khiến người tin phục, chứng minh ngươi khai trần bằng 980 sợi máu. Vậy thì còn có thử thách lần thứ tư. Thử thách thứ tư thì rất đơn giản, chỉ cần giống Hàm Sơn chuông. Đáng tiếc chuông này đã không còn, bị một vị thần tướng mang đi. Bốn thử thách này nếu ngươi có thể hoàn thành trước khi truyền tống trận mở ra, vậy thì thu ngươi vào Thiên Hàng Tông thì có ngại gì? Nếu không làm được thì lập tức cút đi. Đừng có ở đây giằng dai, khiến cho Thiên Hàng Tông ta nổi giận thì ngươi sẽ chịu không nổi đâu. Người phụ nữ vừa dứt lời thì núi Nhan Trì bỗng mạnh rung động, từng luồng sáng chói mắt từ trong lòng núi đâm ra ngoài. Những luồng sáng chói mắt tập trung trên đỉnh núi, lờ mờ hình thành một cái trận pháp khổng lồ. Xem ra ngươi không có cơ hội rồi, truyền tống trận đã mở ra, 10 giây sau sẽ hoàn toàn mở ra rồi. Người phụ nữ cười, không nhìn Tô Minh nữa mà liếc mắt hướng truyền tống trận nhanh chóng ngưng tụ. Vậy thêm vào thân phận này, xem có đủ hay không? Tô Minh từ từ mở miệng, vừa dứt lời, người phụ nữ lập tức ngây như phỗng. Khoảnh khắc ngoái đầu nhìn Tô Minh, cơ thể bà giật bắn lên, biểu tình lộ ra vẻ không thể tin nổi. Bản năng liên tục lùi vài bước mà không còn chút máu nào. Ngươi! Ngay cả gã đàn ông luôn chỉ đứng cạnh nghe, lòng thầm cười nhạt mà bây giờ cũng biến sắc mặt, hút ngụm khí lạnh, cả người như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng. Không chỉ hai người như vậy, bây giờ trên núi Nhan Trì, tất cả mọi người trong chớp mắt này hoàn toàn ngây ra, bị hoảng sợ thay thế. Sấm sét vang đùng đùng, từng đợt tia điện hình cung lượn lờ quanh người Tô Minh. Những tia điện này lộ ra sắc xanh, toát ra quái dị, cũng đại biểu cho một việc. Tô Minh nâng lên tay phải, trong lòng bàn tay hắn truyền ra từng tiếng chuông ngân. Ở đó có một cái chuông lộ ra tang thương, chuông bình bồng phóng lớn giữa không trung. Nó xuất hiện đại biểu một việc. Thần, là thần tướng đại nhân! Trong Hàm Sơn Thành dấy lên tiếng kinh hô, xung sao mãnh liệt nhất từ trước đến giờ. Bổn mệnh pháp bảo khai trận là lôi, đây chính là năm đó thần tướng đại nhân luyện hóa ra mà. Đó là Hàm Sơn chuông, lúc trước chuông này bị thần tướng đại nhân lấy đi, hắn đúng là thần tướng đại nhân rồi. Điều này thì khiến người ta không thể tin được mà, thần tướng đại nhân và Mặc Tô lại là cùng một người. Tất cả người trong Hàm Sơn Thành bây giờ giống như phát điên lên, những việc xảy ra ngày hôm nay, từng sự kiện đều làm cho họ rung động, nhưng so với những rung động đó thì kém xa hiện tại. Thần tướng đại nhân nổi như cồn trong Hàm Sơn Thành, bị tất cả người ngoài Hàm Sơn Thành nhớ kỹ bây giờ xuất hiện trước mặt họ. Hắn là thần tướng, là Mặc Tô. Hắn là Tô Minh. Nam Thiên hít thở dồn dập, ngơ ngác nhìn Tô Minh đứng ở trên núi Nhan Trì. Tim đập nhanh, dù sâu trong lòng y đã có suy đoán này rồi, nhưng khi suy đoán trở thành hiện thực thì y vẫn khó ức chế nỗi lòng dậy sóng. Mặc Tô, quả nhiên là thần tướng. Năm đó hắn không phải khai trận bị trọng thương rơi tu vi. Khi lần đầu ta gặp hắn thì hắn vốn chưa khai trận, lấy tu vi ngưng huyết cảnh nhưng lại khiến ta có cảm giác uy hiếp. Người này không uổng là có thể trở thành thần tướng mà. Lãnh Ứng ở bên cạnh Nam Thiên thì hít sâu một hơi, gã không xa lạ cái tên Mặc Tô này, nhưng trong lòng gã chưa từng thấy Mặc Tô tu vi cao thâm khó dò. Gã thậm chí từng cho rằng người Mặc Tô luôn giấu mặt này có lẽ không hề tồn tại, hoặc đã sớm chết ở đâu đó rồi. Có danh tiếng như vậy chẳng qua là người ngoài cố ý tạo ra mà thôi. Nhưng bây giờ khi thấy Tô Minh chính là Mặc Tô thì lòng gã chấn kinh. Lại biết Mặc Tô không ngờ là thần tướng hôm đó thì đầu gã nổ tung, não trống rỗng, mất đi năng lực suy nghĩ, bị chuyện này rung động. Hàm Sơn Thành bùng phát ra náo động hiếm thấy, từng thanh âm vang vọng kinh thiên động địa, quanh quẩn tám phương không thể tan biến. Trong từng thanh âm như đều đang kêu gọi một cái tên, thần tướng đại nhân. Trong các thanh âm, mấy người từng cùng uống rượu với Tô Minh đặc biệt kích động nhất. Họ nằm mơ cũng không ngờ Tô Tiểu Đệ từng uống rượu với họ. Tô huynh luôn mỉm cười không nói nhiều lời lại chính là Mặc Tô. Còn là hôm đó họ từng trông thấy vượt qua Hàm Sơn Xích, luyện hóa thiên lôi, dùng lực lượng cường đại lấy đi Hàm Sơn Chuông, thần tướng. Trong đám người, gã đàn ông họ Vân biểu tình cung kính và cuồng nhiệt. Trước đó gã đã có suy đoán này rồi, nhưng không chắc chắn. Bây giờ nhìn Tô Minh trên núi Nhan Trì, trong đầu gã hiện ra đêm kia, mọi người lạc lõng cùng say rượu. Còn về đồng bạn gã thì kích động cũng thầm may mắn. Nên biết là tối hai ngày trước, gã còn không thích Tô Minh đến. Trong đám người còn có hai người, một già một trẻ. Người già nhìn núi Nhan Trì, há hốc cái mồm. Thiếu niên đứng cạnh thì hơi giật mình, lầm bầm lời người ngoài không nghe được. An Đông Bộ Lạc bái kiến thần tướng đại nhân. Trong khi Hàm Sơn Thành kích động ồn ào thì núi An Đông truyền đến thanh âm già nua, chính là An Đông Manh Công. Phương Thần cùng với tất cả cường giả trong bộ lạc bay lên không trung, ở trên núi An Đông cùng ôm quyền cúi đầu hướng Tô Minh. Ngay sau đó thanh âm tương tự cũng truyền ra từ Phủ Khương bộ lạc. Chỉ thấy tất cả thủ lĩnh Phủ Khương bộ lạc biểu tình cung kính và hoảng sợ, cùng cúi đầu hướng Tô Minh. Phủ Khương bộ lạc bái kiến thần tướng đại nhân. Lúc trước không biết thân phận đại nhân, đã đắc tội nhiều, hy vọng đại nhân đừng trách tội. Phổ Khương Manh Công cười khổ, lời như vậy lão từng nói hai lần với đối phương rồi. Cùng lúc đó trong Hàm Sơn Thành, từng tiếng bái lạy dâng lên trời tràn ngập tám hướng. Bái kiến thần tướng đại nhân, cùng ơn thần tướng đại nhân lại đến Hàm Sơn. Từng thanh âm vang vọng chấn động bốn phương, truyền vào núi Nhan Trì, truyền vào tai của hai người nam nữ Thiên Hàng Tông, khiến họ sắc mặt tái nhợt, đầu óc ù vang. Tộc trưởng Nhan Trì bộ lạc Nhan Loan bái kiến thần tướng đại nhân. Mặt Nhan Loan càng đỏ hồng, khom lưng cúi đầu hướng Tô Minh. Tô Minh bình tĩnh lấy xuống cái mặt nạ, ánh mắt rơi trên người phụ nữ Thiên Hàng Tông. Thử thách thứ hai của Thiên Hàng Tông vượt Hàm Sơn Xích, ta đã làm rồi. Tô Minh chậm rãi mở miệng, hắn vừa thốt lời, người phụ nữ mặt càng trắng. Thử thách thứ ba, lấy ngừng huyết hoàng mỹ khai trận, lấy thân phận thần tướng của ta là đủ để chứng minh rồi. Tô Minh tiếp tục nói, thanh âm không cao nhưng rõ ràng rơi vào tai của mỗi người. Người phụ nữ Thiên Hàng Tông thân thể rung bần bật, lão đảo lùi vài bước, bà ngơ ngác nhìn Tô Minh, đầu óc vẫn trống rỗng, việc này xảy ra quá đột ngột, tình huống bất ngờ khiến cho bà không kịp phản ứng. Còn gì thử thách cuối cùng, giống lên chuông Hàm Sơn, chuông này hiện tại đang ở đây. Thanh âm Tô Minh cũng không nhanh không chậm, thông dong trấn tĩnh. Nói xong ba câu, người phụ nữ như bị ba cái búa đập vào tâm thần, khiến bà hít thở dồn dập, há miệng như muốn nói cái gì. Nhưng không đợi bà mở miệng thì mắt Tô Minh đột nhiên lóe ánh sáng lạnh. Trước ánh sáng này, người phụ nữ muốn thốt ra lời nói lập tức ngừng lại. Tô Minh, ta hoàn toàn dựa theo quy tắc Thiên Hàng Tông của ngươi, bây giờ đã làm được hết rồi. Còn về ngươi, cũng nên cho ta một câu trả lời đi chứ. Tô Minh lạnh giọng nói, người phụ nữ mặt trắng bệch, biểu tình bất lực. Bà bản năng nhìn hướng đồng bạn, gã đàn ông Thiên Hàng Tông bây giờ mặt cũng đầy kinh hoàng. Hai người nhìn nhau. Gã đàn ông cắn răng, tiến lên mấy bước, trên mặt không còn làm bộ làm tịch nữa mà trong cây đắng có chân thành, chắp tay cúi đầu hướng Tô Minh. Thiên Hàng Tông Trần Dục Bính, bái kiến thần tướng đại nhân. Hôm đó đại nhân dẫn động hiện tượng lạ thiên địa, phong thái oai hùng, phong thần tướng khai trần. Lúc đó ta không có duyên trông thấy, lòng đầy tiếc nuối. Bây giờ gặp đại nhân quả là không tầm thường. Thiên Hàng Tông Hứa Như Nguyệt bái kiến thần tướng, lúc trước tiểu nữ nói năng có gì đắc tội cũng bởi có nguyên nhân, xin đại nhân đừng để ý. Người phụ nữ cúi đầu khom lưng hướng Tô Minh, trên mặt bà không còn sự trào phúng, chỉ có khẩn trương và trắng bệch. Hai người ta ở Thiên Hàng Tông chỉ là đệ tử ngoại môn của Tả giáo mà thôi, bình thường ít ra ngoài, nếu có chỗ nào đắc tội, mong đại nhân tha thứ cho. Lần này hai ta tới đây, vốn có nội môn đệ tử Triệu Sư Huynh đi cùng, nhưng Triệu Sư Huynh đột nhiên có việc riêng, nên không đến đây. Trước khi đi Tả giáo đã nói rõ, lần này Hàm Sơn Thành nhận đệ tử chỉ có một người, chính là Hàng Phỉ Tử của Nhan Trì Bộ Lạc. Chúng ta không có tư cách quyết định thu người thứ hai. Cho nên lúc trước làm khó dễ, thực là vì bất đắc dĩ. Hai người nhỏ giọng nói ra lời thật lòng. Tu vị của đại nhân và thân phận thần tướng, bất cứ tông phái nào trong đất Nam Thần đều muốn thu. Nếu đại nhân không ngại thì có thể cùng chúng ta quay lại Thiên Hàng Tông để trưởng lão quyết định. Hai chúng ta thật sự là không có quyền quyết định được. Lúc trước tiểu nữ nói phóng đại, xin đại nhân tha thứ cho. Hứa Như Nguyệt cắn môi dưới, thấp giọng nói, trong lời lộ ra cầu xin. Tô Minh liếc nhìn hai người nam nữ này, rồi cất cái mặt nạ, đặt Hàm Sơn Chuông vào trong tay. Từ lúc trước ở chỗ Hàng Thương Tử biết lần này Thiên Hàng Tông chỉ thu một người, thì hắn đã có hàng loạt chuẩn bị. Mục đích những điều đó chỉ là vì một việc thôi. Bước vào Thiên Hàng Tông, còn về không thể tại đây được nhận làm đệ tử Thiên Hàng Tông thì đã nằm trong dự đoán của Tô Minh rồi. Đại nhân, mời. Thiên Hàng Tông Trần Dục Bính cung kính nói, bây giờ truyền tống trận trên núi Nhan Trì đã hoàn toàn mở ra, trận pháp lấp lóe ánh sáng ở giữa không trung, hình thành một cái vòng tròn khổng lồ. Thiên Hàng Tông. Tô Minh ngẩng đầu nhìn cái vòng sáng khổng lồ, trong mắt có mong chờ, hắn hít sâu, nhấc chân định tiến vào. Trần Sư Huynh, Hứa Sư Tỷ, không ngại để cho tiểu muội nhân tiện vào trận này cùng về tông môn chứ? Một thanh âm mềm nhẹ truyền ra từ núi An Đông, theo thanh âm xuất hiện thì một thân hình yêu kiều tiến đến, chính là Hàng Thương Tử Phương Thương Lan. Cô cười dịu dàng đạp không mà đến, quần áo phất phơ như cánh bướm chậm rãi tới gần. Đứng bên cạnh Tu Minh, cô mỉm cười với hắn, nhìn hướng hai người Trần, Hứa. Phương sư muội khách sáo rồi, vốn cũng định hỏi ngươi có muốn cùng trở lại hay không? Mắt Hứa Như Nguyệt chợt lóe, liếc Phương Thương Lan và Tu Minh, nhẹ giọng nói. Phương Thương Lan cười gật đầu, lại tới gần Tu Minh một chút, thoạt trông như đứng chung một chỗ rất là xứng đôi. Hình ảnh này rơi vào mắt của mọi người thì có khác biệt. Hàng Phỉ Tử biểu tình như cũ, không thèm nhìn Phương Thương Lan, mắt nhìn chầm chầm Tu Minh. Cô bình tĩnh tiến lên từng bước, mãi đến khi tới trước mặt của Tu Minh. Trên khuôn mặt xinh đẹp dần lộ ra nụ cười động lòng người. Đừng quên ở dưới Hàm Sơn, người thiếu ta một lời hứa. Hàng Phỉ Tử nghiêng cười, dùng cách mập mờ khiến Tô Minh nhướng mày. Cô ta thì thầm bên tai, lời chỉ có thể hắn nghe thấy được thôi. Trần Dục Bính đứng một bên vội ho khan, chắp tay hướng ba người Tô Minh. Tô Huynh, Hàng Phỉ Tử sư muội, Phương sư muội, trận pháp đã vận chuyển rồi, chúng ta đi thôi. Gã lờ mờ thấy được Tô Minh và hai cô gái này có chuyện gì đó, nhưng gã vờ như không thấy, lòng chỉ mong mau chóng kết thúc nhiệm vụ. Lần này đi tới Hàm Sơn Thành khiến cho gã không thoải mái. Một hàng năm người, trong ánh mắt của tộc nhân bộ lạc Ba Ngọn Núi, người trong Hàm Sơn Thành dần dần đi hướng truyền tống trận. Khoảnh khắc một bước đạp vào truyền tống trận, từ Hàm Sơn Thành phát ra tiếng hô: Thần tướng đại nhân lên đường bình an. Thần tướng, nếu có rảnh nhớ quay về đây xem nha. Thần tướng đại nhân bảo trọng. Mặt tiền bối, bảo trọng. Một thanh âm nhỏ yếu trong các thanh âm hỗn loạn đến từ núi An Đông. Khi Tô Minh bước vào truyền tống trận thì chợt ngừng bước chân, quay đầu nhìn Hàm Sơn, nhìn An Đông, vẻ mặt cảm khái. Hắn có thể thấy trên núi An Đông, một thiếu niên mặt tái nhợt, bị người dìu đi, nhìn mình. Ta sẽ trở về. Tô Minh chắp tay hướng Hàm Sơn Thành khom người. Cúi đầu xong hắn xoay người, biểu tình dứt khoát bước vào truyền tống trận. Khoảnh khắc bước chân đạp xuống, bỗng nhiên bên tai hắn vang lên thanh âm già nua. Tiểu tử, có đồng ý trở thành đệ tử của lão phu? Thời gian chợt đông lại, bên tai Tô Minh vang lên tiếng truyền tống trận di chuyển ầm ầm. Giây phút thanh âm đã biến mất, biến tĩnh lặng. Hắn mạnh ngoái đầu, trông thấy hình ảnh khiến con người co rút, cảnh giác đề phòng, hít sâu. Hắn trông thấy xung quanh tĩnh lặng, ánh sáng tràn ngập bất động, mặt đất xung quanh bất động. Quái lạ là trong mắt của hắn Hàm Sơn như cũ, nhưng bên trong không có người. Ba bộ lạc như cũ nhưng cũng không có một ai cả. Ngay cả đám người Phương Thương Lan, Hàng Phỉ Tử mới đứng cạnh hắn bây giờ cũng không thấy bóng dáng đâu. Giống như trên cõi đời này, trong giây phút này chỉ có một mình Tô Minh vậy. Dường như khoảnh khắc vang lên thanh âm già nua thì thế giới đã biến đổi. Thế giới hắn thấy biến thành mảnh đất trống, không có sinh mệnh. Loại biến đổi mãnh liệt thế này khiến Tô Minh chấn động. Hắn không tưởng tượng nổi rốt cuộc là lực lượng gì có thể làm ra được điều này. Theo hắn thấy thì hơi khó tin. Nơi này là giới không ta sáng tạo ra. Thanh âm lúc trước vang bên tai của hắn bây giờ từ phương xa chậm rãi truyền đến. Theo thanh âm xuất hiện một ông lão mặc đồ trắng ngồi phía trên đỉnh núi An Đông. Ông lão tay cầm cái bình rượu, uống xong một ngụm mới nhìn hướng Tô Minh. Nào, chúng ta nói chuyện đi. Tim Tô Minh đập nhanh, nhìn chăm chăm ông lão chốc lát sau, lại nhìn xung quanh. Trên núi Nhan Trì không có sinh mệnh, trời đất bốn phương cũng không có ai cả, trừ hắn và ông lão ra thì không có người thứ ba. Chần chờ một lát, Tô Minh nhấc chân lên, đi ra khỏi truyền tống trận. Sau khi đi ra, hắn lập tức quay đầu nhìn truyền tống trận, ánh sáng trận bất động, thoạt trông như điêu khắc ảo ảnh. Đè nén tinh thần rung động, Tô Minh chậm rãi bay lên trời, tiến lên từng bước một, thẳng hướng núi An Đông, đi tới cách ông lão 10 mét. Tới đây, ngồi bên cạnh của ta nè. Ông lão đặt cái bình rượu xuống, mắt quét người Tô Minh, biểu tình có khen ngợi. Tô Minh lặng lẽ tới gần, nghe lời ngồi xuống đối diện ông lão. Tò mò sao? Ông lão cẩn thận đánh giá Tô Minh một phen, nâng lên tay phải chỉ hướng trước mặt Tô Minh. Lập tức chỗ đó không gian vặn vẹo, xuất hiện một cái bình rượu. Cái gì là giới không vậy? Khoảnh khắc bình rượu xuất hiện, tim Tô Minh đập nhanh, nhìn ông lão. Giới không là tu vi tới cốt cảnh, khi xương cốt toàn thân có hơn phần nửa đạt đến mạnh cốt thì có thể câu thông thiên địa, do đó sáng tạo ra thế giới thuộc về mình. Bởi vì không phải chân thực mà là hư ảo nên gọi là không. Bởi vì thành hình trong thân thể có da thịt cách trở, không thể kéo dài, cho nên gọi là giới. Ông lão cầm cái bình rượu, sau khi uống một ngụm thì nhìn Tô Minh. Giới không của lão phu không hoàn chỉnh, chỉ có thể sáng tạo một mảnh thiên địa vậy mà thôi. Bên trong không có sinh linh, có thể đưa người tiến vào đã là cực hạn rồi. Tô Minh im lặng, đây là lần đầu tiên hắn nghe tới cái từ giới không. Ngân huyết, khai trần, tế cốt, man hồn. Đây là tứ đại cảnh giới mà man tộc ta tu luyện. Đầu tiên ngươi phải rõ ràng ý nghĩa bốn cái cảnh giới này, hiểu ra vì sao chúng nó phân chia như vậy, tiếp theo mới có khả năng từng bước một đi vào. Ông lão mỉm cười nói. Dù ngươi có thể trở thành đệ tử của ta hay không, ngươi và ta gặp nhau coi như có duyên, ta có thể chỉ dẫn cho ngươi. Cái gọi là ngân huyết, vì sao có một chữ huyết vậy? Ông lão nhìn Tô Minh. Bởi vì man tộc là huyết mạch truyền thừa, bên trong máu có ẩn chứa lực lượng man tộc, nhưng yếu ớt, chỉ có không ngừng ngưng tụ mới bộc phát ra được. Tô Minh chần chờ một chút, nhẹ giọng nói. Không sai, nói theo ý đại khái thì là chính xác rồi, nhưng ngươi vẫn không hiểu ý nghĩa thiệt sự bên trong. Ông lão nâng lên tay phải vung hướng khung trời. Lập tức bầu trời xuất hiện một cái vệt sợi máu. Sợi máu tỏa ra ánh sáng đỏ chói mắt. Xem cho rõ ràng nè, ta sẽ diễn một lần cho ngươi coi. Sau khi xem xong cho ta biết đáp án. Đây là thử thách đầu tiên của ta với ngươi. Nếu thành công thì chính là ký danh đệ tử của lão phu. Nếu như thất bại, muốn đi đâu thì đi. Ông lão nhìn chằm chằm Tô Minh, tay phải lại vung lên. Cái vung này khiến sợi máu ở trên trời mạnh chấn động. Nó chia ra vài chi nhánh, chi nhánh lại tách ra. Đến cuối cùng hiện ra trước mặt Tô Minh, thoạt trông như có vô số sợi máu, nhưng cẩn thận xem vẫn chỉ có một. Vô số chi nhánh do một sợi máu tách ra, phân liệt nhau, ngưng tụ giữa không trung, vẽ ra cái đồ án hình người, ánh sáng đỏ lấp lóe chiếu rọi tám hướng. Xem đến đây thì Tô Minh hít sâu, đầu như trúng sét đánh, trong người hắn vốn tưởng sợi máu biến mất hóa thành man văn. Bây giờ lại xuất hiện phủ trùm toàn thân Tô Minh, hình ảnh kỳ lạ khiến người Tô Minh rung lên. Thì ra sau khi khai trận, sợi máu không biến mất. Tô Minh thì thào, hình người do sợi máu hợp thành lại biến hóa. Dần dần xung quanh mấy cái sợi máu hình thành bức tranh núi cao suối chảy, mặt trời mặt trăng ngôi sao, thảo mộc, dã thú, những hình ảnh không ngừng lấp lóe. Mỗi khi xuất hiện một cái thì sợi máu hợp thành hình người lại có biến hóa khác nhau, chúng nó di động như ăn khớp với hình ảnh hư ảo xung quanh. Cuối cùng xuất hiện hình ảnh là một ngọn núi. Một ngọn núi có năm đỉnh chính là sơn văn của Tu Minh. Khoảnh khắc ngọn núi xuất hiện, bên trên có từng mảng thảm thực vật. Có cây cối, có mặt đất, cả ngọn núi năm đỉnh như có sự sống. Đang không ngừng được hoàn thiện, cuối cùng dường như trở thành ngọn núi chân chính mà không phải hư ảo. Khi tất cả hoàn toàn trở thành chân thực, Tu Minh lại lần nữa trông thấy núi này. Và thân hình sợi máu cùng hợp với nhau, dần dần, núi chính là thân, thân chính là núi. Núi đó tràn ngập các phần cơ thể thân hình sợi máu, như khắc đồ đằng, như thành da thịt thân hình sợi máu. Xem tới nơi đây, sợi máu mới hiện ra trên người Tu Minh bỗng chuyển động, thân hình rung bần bật, như không thể khống chế được, mặt của hắn lập tức tái xanh, khóe miệng chảy máu tươi. Cảm giác kính ngưỡng tràn ngập tâm thần, loại cảm giác này đến từ hình ảnh hắn trông thấy kích phát khí huyết trong người. Còn muốn tiếp tục hay không? Ông lão ngồi cạnh Tô Minh từ từ lên tiếng hỏi. Tiếp tục! Tô Minh cắn răng nói. Hết tập 38 của bộ truyện Cầu Ma. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio. Xin chào tất cả mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở video tập sau nha. Bye bye!